Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Bảy Mạng Oan Nghiệp của tác giả Thu Thảo là câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Đã ai đã từng nghĩ rằng từ những trò chơi hết sức bình thường, thậm chí là đã quá quen thuộc với các bạn trẻ, lại có xuất phát điểm cực kỳ ghê sợ. Những bài ca dao của lũ trẻ con đôi khi cũng ẩn chứa những bí mật gai người. Bác Kim Thang chuyện cổ Grimm hay cả những câu chuyện cổ tích dân gian quen thuộc như tấm cám chú cuội cũng cài cắm đầy những chi tiết rùng mình đáng lẽ không nên kể lại cho lũ trẻ. Và ngày hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn một câu chuyện khác. Một mẩu dị chuyện có thật đã từng xảy ra chỉ cách thời điểm tôi viết có vài năm sau. Một câu chuyện xoay quanh bộ bài ma sói. Bộ bài ma sói được xây dựng trên những truyền thuyết Tây Âu vào thời Trung Cổ, khi mà con người còn đang mông muội, bị những thế lực thần quyền áp chế, là chỗ nắm quyền sinh sát vượt lên trên cả pháp luật của những lãnh chúa, những đức vua, dùng chính sức mạnh của tôn giáo và lòng tin để thao túng con người. Biết những người nông dân hiền lành chất phác thành những tên đồ tể sát nhân khát máu vì ngu muội. Treo cổ phù thủy, ném đá gái chợ hoang, thiêu sống những kẻ bị nghi là ma quỷ. Thời kỳ tăm tối nhất của thiên đường châu Âu đã qua đi nhiều thế kỷ, nhưng bóng đêm rùng rợn của nó vẫn còn ám ảnh đến mãi về sau. Để rồi những kẻ hậu nhân mới tạo ra được những lá bài ma sói, như để tưởng nhớ về một quãng thời gian đầy kinh hãi, khi con người không phải chính mình mà chỉ đơn giản là những con tốt, những cỗ máy giết thuê. Ma sói chỉ là một trò chơi gợi nhớ về quãng đường khủng khiếp nhất của châu Âu, nhưng mà liệu rằng những lời nguyền cổ xưa có phải chỉ là truyền thuyết hay thực sự vẫn còn vùi sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ chờ tiếng sói tru là sẽ rùng mình tỉnh giấc. Chiếc xa van 16 chỗ dừng lại lưng chừng núi, con đường chỉ có thể đến đây. Tiếp theo là cả một khu rừng rậm rạp tùm cây cối, không có đường đi. Người tài xế dù rất chắc tay nhưng cũng phải loay hoay mất gần 5 phút mới có thể đưa chiếc xe quay đầu, trở về đường cũ. Đoạn đèo ngoằn ngoèo đầy những góc cua tay áo, đứng từ đây trông xuống không khác gì là một dải lụa nâu, vắt vẹo lên những cánh rừng xanh mướt. Trên sườn núi đổ xuống một dòng thác trắng phau, tạo nên một cảnh tượng nên thơ hiếm có. Không khác gì những bức tranh mặc thủy cổ xưa là mấy. Nơi này chỉ cách Hà Nội chưa đầy 60 cây số, nhưng vô cùng hoang sơ vắng vẻ. Tựa hồ đã lâu lắm rồi không có dấu chân người. Bao quanh cả một vùng rộng lớn là bạt ngàn rừng núi. Muốn đi lên đến đây phải mất gần một tiếng đi đường đèo. Toàn là những khu cua tay áo, một bên là vách đá treo leo dựng đứng, một bên là khe sâu thăm thẳm ghê người. Chỉ cần sơ sẩy một chút là chiếc xe sẽ lao xuống vực. Nơi này từ trăm năm trước cũng đã xảy ra không ít những vụ tai nạn chết người. Ngựa xe đâm đầu xuống vực, xác thịt be bét nhồi vào kẽ đá, biến thành miếng mồi ngon cho lũ thú hoang diều quạ. Cho đến bây giờ thì suốt cả một dọc đường đèo chi chít những ngôi miếu lớn nhỏ, đủ cỡ, đồ dáng hình như là đang chứng nhân ghi lại hàng loạt những thảm kịch giận người, ghê gớm của vùng đất hoang vu ngàn khe trăm núi, như để nhắc nhở những kẻ liều mình dấn bước tới đây nhớ rằng những mảnh ruộng rừng thông tưởng chừng tĩnh lặng bình an này không phải chỗ dành cho người sống. Thế nhưng mà hôm nay vẫn có một nhóm người tới đây, đơn giản cũng chỉ vì hôm nay là thứ sáu. Trời đã về chiều, bóng mặt trời đỏ au như là chậu máu nhuộm kín cả một quãng rừng. Thường làn mây xám xịt u uẩn kéo về tây, cùng những cánh chim mệt mỏi trở về tổ ấm. Giáng chiều buồn thảm u sầu bị phá tan bởi tiếng máy xe hơi và những tiếng cười sảng khoái của nhóm người mới đến. Ông tài xế khẩn trương đỡ bớt đống hành lý xuống cho đám thanh niên, khuôn mặt ửng hồng vì cố sức bị giáng hắt xuống lại càng thêm đỏ. Ông tài xế xong việc vùi tay vào nhau, rồi quay đầu lau mồ hôi vào vai áo cười cười mà bảo: "Đây này, các cô các cậu cứ đi dọc theo con đường mòn trước mặt, leo qua hai con dốc nữa là đến căn nhà giữa rừng. Bọn trẻ các cậu giỏi thật đấy. Chú Thâm Sơn cùng gốc thế này mà cũng tìm ra, thuê được trong đấy hết nhiều tiền không? Mình nhìn ông tài xế cười mà đáp, giờ có mạng mà chú, internet phủ cả nước, đâu mà bọn cháu chẳng tìm ra. Mà nhất là giá thuê chỗ này lại rẻ, có gần 1 triệu mà được cả một căn nhà 3 phòng ngủ. Để chú nhìn xem có đẹp không? Vừa nói mình vừa đưa cái điện thoại lên cho người tài xế. Ông già nhìn chiếc điện thoại iPhone đắt tiền lắc đầu rồi bảo, Các cậu nên mang theo 1-2 cái di động trắng đèn nữa, chứ ở vùng này sóng chập chờn, điện chưa chắc đã có chứ đừng nói là 3G hay là Internet. Vừa nói ông tài xế vừa cầm lấy điện thoại của mình, hiện ra trước mặt của ông là một khung cảnh hoang vu, khoảng khoắt tựa hồ như là lâu lắm không có ai lui tới. Căn nhà được chùm từ một góc thấp hướng lên cao, cho nên kiến trúc bên ngoài của căn nhà dường như cũng cao lớn hơn tưởng tượng. Nhưng mà ông cũng vừa kịp đếm ra, căn nhà chỉ có 2 tầng xây theo lối kiến trúc Pháp ngày xưa. Bên ngoài có một đoạn hàng rào sắt uốn lượn mỹ thuật, sơn đen nhưng cũng có nhiều chỗ lâu không bảo dưỡng, đã đổi màu hoen gì vì gió chướng mưa rừng. Căn nhà sơn màu sáng, cửa gỗ nâu tương phản hoàn toàn làm nổi bật bậc tam cấp, lát đá hoa cương trông vô cùng sang trọng. 2 cây cột chống mái hiên cũng được tạo hình mỹ thuật, nằm cân xứng ở 2 bên là 2 cánh cửa sổ hướng thẳng ra sân. Phía trên cũng có 3 khung cửa sổ tương ứng với 3 phòng ngủ. Nhìn thoáng qua có thể thấy cả 3 khung cửa đều được sơn tối. Bên trong có rèm trắng bằng vam và cả một bóng người đang đứng khuất sau một ô cửa trống. Nhìn đến đây thì ông già tài xế hơi giật mình cau mày định thần trông lại. Mắt của ông chớp liền mấy cái, bàn tay dính đầy mồ hôi nhơm nhớp giữ chặt lấy cái điện thoại, làm cho Minh giật mình ngơ ngác hỏi, ơ sao vậy? Ông tài xế không trả lời, chỉ đưa tay chỉnh gọng kính đang rỉ xuống 2 bên cánh mũi để nhìn thêm một lần nữa cho chắc chắn. Nhưng bóng người ban nãy còn in trên cửa sổ lúc này đã không còn. Mình sốt ruột lại lên tiếng thêm một lần nữa, có chuyện gì vậy bác? Lúc này ông già tài xế mới ngẩng mặt lên, giọng nói có phần hơi lo sợ run rẩy nói, à tôi vừa trông thấy trong ảnh có một người đang đứng ngay sau cánh cửa sổ, nhưng mà bây giờ lại không thấy nữa. Mình không để cho ông nói hết, đã rằng lấy cái điện thoại cắm mặt nhìn vào màn hình, cẩn thận dùng 2 ngón tay phóng lớn toàn bức ảnh, ngơ ngác nói như tự hỏi, có gì đâu nhỉ? Đoàn Minh ngẩng đầu lên chỉ tay vào bức ảnh trên điện thoại. Có gì đâu chú, chắc là chú nhìn nhầm rồi. Ông tài xế cười cười như là chữa ngượng rồi gật đầu bảo, ờ chắc là tại tôi nhìn nhầm thật. Thôi để tôi xuống núi đã, không muộn mất, ở đây trời tắt nắng nhanh lắm. Minh gật đầu khoác chiếc ba lô lên vai rồi lễ phép nói, vâng thì chú đi cẩn thận, 3 ngày nữa quay lại đón chúng cháu nhé. Ông lão không trả lời, vội vã nhảy lên xe rồi nổ máy. Chiếc xe tung bụng vàng nâu phủ lên những ngọn cỏ ven đường. Một người bạn của Minh tiến lại hỏi, nói chuyện gì mà lâu thế mày? Tao vừa cho ông tài xế xem ảnh chúng mình thuê, chẳng hiểu kiểu gì mà bác ấy lại bảo trong nhà ấy có người, làm tao giật mình xem lại. Gã vừa đến tên Dũng câu mày hỏi, thế có ai ở trong ảnh thật sao? Lấy đâu ra người nào? Ông ấy chắc tuổi cao mắt kém cho nên nhìn nhầm. Mấy cái ảnh đấy tao với bọn mày chẳng nhìn nát cả rồi, làm gì có ai. Giống nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi khoác ba lô lên vai, cất giọng gọi mấy người bạn nữa xuống phụ mang đồ. Nhóm ấy gồm có 7 người, 4 nam 3 nữ, có 3 cặp đang hẹn hò. Và lẽ ra Minh hiện tại vẫn còn đang phòng đơn gối chiếc. 3 cặp còn lại là Hải, Linh, Lâm và Tuyết. Cuối cùng là Dũng và Trang, 7 người ngày trước học cùng trường đại học, nay đều đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau vì cùng ở Hà Nội. Dăm bữa nửa tháng lại hẹn hò nhau ăn uống cà phê, tình bạn cứ như vậy trở nên khăng khít. Nhóm bạn lại có cùng đam mê du lịch, từ hồi sinh viên đến giờ nhóm đã tổ chức không dưới chục chuyến vượt từ Bắc xuống Nam, lặn lội khắp các vùng sơn cước núi rừng Tây Bắc. Những nơi như là Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, không chỗ nào bọn họ không được chặt chân. Tuần trước trong lúc trà dư tiểu hậu, Minh lôi ra một bức ảnh, cũng chính là tấm ảnh vừa nãy gã cho ông tài xế kia xem. khoe với đám bạn thân về một địa điểm mình vừa khám phá. Mình liền bảo, chúng mày thấy gì đây không? Biệt thự kiểu Pháp năm 1917 tính đến nay là vừa tròn 100 tuổi. Hai tò mò cắm mặt nhìn rồi giữ lấy chiếc điện thoại từ tay của Minh gật gù như là xác nhận. Đúng chuẩn biệt thự cổ authentic đây mày. Mày kiếm ở đâu ra vậy? Minh cười nhìn đám bạn ra vẻ đắc thắng rồi nói. Bí mật chưa được bật mí, nhưng mà nói trước là giá cực rẻ. Chủ nhà để sẵn chìa khóa thanh toán qua chuyển khoản. Yên tâm trong lúc tụ tập không bị làm phiền. Xung quanh không có hàng xóm cho nên muốn mở nhạc hò hét gì thì cũng không hề bị ai để ý. Cả bọn mới nghe vậy đã nhảy cẫng cả lên như một lũ trẻ. Đứa này hỏi một câu, đứa kia chen vào 2-3 tiếng. Vì không ai nghĩ cách Hà Nội cách mấy chục cây lại có một địa điểm thú vị đến như vậy. Cả đám nhao nhao lên như là ngoài chợ, khiến cho mấy người khách và đám phục vụ trong quán cà phê cũng phải ra mặt khó chịu. Mất một lúc sau, cả đám mới bình tĩnh lại để lên kế hoạch cho vụ đi chơi sắp tới. Dường như nơi này cũng có khách tới thuê, cho nên người chủ đã cẩn thận cắm thêm một vài biển cáo dẫn đường. Cứ cách chừng vài trăm mét lại có một tấm biển gỗ đóng vào một thân cây. 7 người lần mò theo con đường mòn mọc đầy cỏ dại, vừa đi vừa vui đùa nói chuyện. Mình đi sau cùng, vừa đi vừa châm thuốc hút, chẳng hiểu vì mệt hay là vì đi xa, tay đổ mồ hôi mà gã bật lửa 3-4 bận không thành. Cánh tay run lên bần bật khiến cho Lâm đi trước cũng phải ngạc nhiên quay lại. Giật lấy cái bật lửa trên tay, mình châm lửa hộ rồi cũng tiện tay rút ra một điếu, vừa ngậm vừa hỏi bạn. Mày sao vậy, đói à mà tay run vậy? Lâu không đi đường núi, giờ có một đoạn đã thấy rã rời cả người. Mẹ kiếp, mày đúng là loại công tử bột, còn không khỏe bằng công chúa của tao. Người yêu của Dũng là Trang đi bên cạnh ống nghèo nói với Dũng khi đưa mắt liếc xéo nhìn Minh. Thôi đi, anh chẳng biết thường hòa tiếc ngọc gì cả, bắt em gánh cả đống đồ. Nhìn người ta công tử bột mà một vai một ngực đằng trước đằng sau 2 cái ba lô kia kìa. Dũng giơ cánh tay đầy cơ bắp tạo ra dáng lực sĩ rồi nhếch mép bảo. Anh thì anh chấp cả thằng Minh với 4 cái ba lô, tại nó thích ôm đồ vác đồ đi rõ lắm chứ có ai bắt đâu. Ai đời đàn ông đi du lịch bụi mà bọc to bọc nhỏ như đàn bà. Dũng cười hả hê nhìn khuôn mặt tái nhợt như kiệt sức của Minh rồi tiến lại. Giang lấy một cái ba lô vắt lên vai. Đêm qua chính Dũng cũng đã khuyên Minh nên mang ít đồ vì kiểu gì cũng phải đi đường núi. Nhưng Minh nhất định không nghe. Giờ có vất vả thì cũng là chuyện đương nhiên. Dũng không tỏ ra thương bạn nhưng cũng cười hộ một tay. Tuyết đi cùng Lâm thấy người yêu hút thuốc thì tỏ ra khó chịu, cau mày nói. Anh bỏ thuốc đi, hút ở đây giữa rừng thông vào mùa này nhỡ cháy rừng thì sao? Lâm nghe lời của người yêu gãi đầu rồi ném thuốc xuống chân, dì cho tắt lửa. Lâm vốn có tính nhát gái, thế vậy mà không hiểu sao gã lại vớ đúng một con mụ gây gớm như là chằn lửa này. Tuyết có một cái tên nghe lạnh lẽo tựa đêm đông, thế mà tính tình lại có phần nóng nảy. Lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc, nói chuyện với người yêu mà như nói chuyện với lũ trẻ con trong lớp. Ai có hỏi vì sao Tuyết ghê gớm như vậy, Lâm chỉ cười rồi bảo. Tại người yêu của ta làm giáo viên, không ghê gớm thì bọn trẻ con nó nhảy cả lên đầu. Người ta thấy Lâm bênh người yêu như vậy thì cũng thôi, không hỏi nữa chỉ thầm cảm phục gã, một tay giỏi chịu đựng mà thôi. Cặp đôi hợp nhau nhất chắc chỉ có Hải và Linh, vì cả hai làm trong ngành kế toán. Trong đám bạn đi chung chỉ có 2 người này là ít nói nhất. Thế nhưng mà được cái lần nào tụ tập chỉ cần ới một tiếng là có mặt ngay. Không cao su, không chần chừ, cũng không bao giờ hỏi han quá cặn kẽ chuyện tiền nong như những người khác. Đám người đi thêm một lúc thì căn nhà đã hiện lên trước mắt. Nổi bật giữa cánh rừng thông xanh rì là một khoảng trắng của những bức tường cao. Đan xen chằng chịt giữa những bụi thường xuân là hàng rào sắt sơn đen, nhiều chỗ đã hoen rỉ ra loang lổ. Không cảnh biệt thự nằm hiu quạnh giữa núi rừng trông có vẻ hoang vu lạnh lẽo, không khác gì một dãy nhà để trống đã lâu. Vì dưới những góc tường chốc lở đã mọc ra đầy những bụi dương xỉ, những màng tường chốc sơn lộ gạch còn nhăm nhở xanh lét những đám rêu, tạo cho không gian nơi đây một cảm giác nặng nề u ám. Trang nhìn cảnh tượng căn nhà, bám vội lấy tay của Dũng nhõng nhẽo than: "Eo ơi anh ơi, nhìn sợ vậy, nhà này có ai ở không vậy, trông như là nhà ma ý." Dũng cười gằn khịt mũi một cái rồi mới đáp: "Mà hay quỷ đến đây, trông thế anh cũng phải sợ vãi cả đái ra quần, không đứa nào dám đụng đến em đâu." Trang đánh nhẹ lên ngực của Dũng ống ẹo nói: "Khiếp vậy, người trông chẳng đến nỗi nào mà toàn nói tục thôi." Dũng vẫn cười gã bạo ra nói: "Trời đất ơi, chẳng biết lúc trên giường đứa nào tục hơn đứa nào." Chàng đỏ mặt cười khanh khách rồi kéo tay của Dũng tiếp theo đám bạn, rõ ràng không hề tỏ ra một chút quan tâm đến trò mèo mỡ của cặp đôi này. Mình dừng chân lại trước cánh cổng rì sắt của căn nhà, nằm sâu dưới tán rừng già, cạnh những bụi cây dương xỉ mọc tùm chắn lối. Căn biệt thự tọa lạc nơi đây như là gợi nhớ về một giai đoạn của lịch sử. Cả căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính, với những đoạn tường cao, những cột đá được chạm trổ tinh xảo khéo léo. Hệ thống lan can chấn song bằng sắt được uốn công phu cầu kỳ cũng làm nên những điểm nhấn đầy mỹ thuật của cả khu biệt thự này. Căn nhà nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, trên một bình nguyên sát gần đỉnh núi. Có một khoảng đất trống bên trái khu biệt thự. Người dân bản địa thường gọi mảnh đất trống đó với cái tên đầy uy kỵ là cổng trời. Từ cổng trời hướng mắt ra xung quanh có thể nhìn thấy rõ cả 2-3 ngọn núi cao còn lại ở hai bên, sóng đồi cùng nhau theo kiểu tay ngai. Đưa tia nhìn xuống dưới là cả một vùng đất màu mỡ chủ phú, vừa có rừng cây vừa có thôn trấn. Đó là một cái thế tựa núi ngồi ngay mà các thầy phong thủy thường nói. Sự đắc địa của vùng đất này còn thể hiện ở hai phần âm dương hòa hợp. Trời có âm dương điều hòa thì cây cối mới sinh sôi, đất đai mới màu mỡ. Yếu tố chính là của dương là phong. Phong biểu thị cho gió, ảnh hưởng bởi núi cao. Có nơi núi tạo thành khe cho gió lùa, lại có nơi núi dựng lên sừng sững như thành lũy để mà ngăn đường đi của gió. Bởi vậy mà hình thái của gió là do núi quyết định. Cũng có thể vì lợi về phần dương cho nên dù có 3 mặt giáp rừng, nhưng mà đặt chân đến đây vẫn cảm thấy gió thổi xuống vù vù, hòng khô cả những giọt mồ hôi sau quãng đường dài mệt mỏi. Từng trận gió cứ ùa xuống đám người bên dưới, cái lạnh vùng sân cứ nhanh chóng xuyên qua những tà áo mỏng, mang theo hơi nước từ trên cao, nhắc nhở những kẻ mới đến nơi này sắp có một trận mưa không nhỏ. Luận về phần âm, thủy là yếu tố chính, thủy là nước tạo thành từ các con suối nhỏ, dần dần đổ về sông. Có nơi sông khơi dòng cho nước chảy, nhưng cũng lại có nơi sông dựng nên ao hồ để chứa nước. Hình thái của nước là do sông quyết định, từ đó mà hình thành thế phong thủy âm dương phối hợp, núi sông bổ trợ. Nước bốc hơi thành mây trên cao, gió lửa thế núi mà đưa mây di chuyển. Sau đó tạo nên mưa rồi lại trở thành dòng nước. Chính từ phần đất trống bên mé căn nhà cũng có một dòng thác lớn, nước đang chảy êm dịu hiền hòa, bỗng nhiên đổ xuống rồi ầm ầm xuống kè đá dưới thùng lũng sâu, tạo thành những âm thanh ầm ầm như là giận dữ. Đứng từ trước cổng căn nhà vẫn có thể trông thấy những bụi nước bắn lên trắng xóa, phản chiếu ánh mặt trời tạo nên những dải cầu vồng rực rỡ trong ngàn sắc màu. Phần nào xóa đi cảnh ảm đạm thê lương của nơi thâm sơn cùm cốc, giúp cho nơi này thêm phần sức sống, bớt đi sự hiu quạnh âm mưu giữa chốn công người. Bà phía của khu biệt thự là mấy quãng rừng thông, nhưng mà từ khoảng đất trống bên nhà cứ mỗi khi trời bắt đầu rủ bóng về chiều, có thể trông thấy từ chân núi kéo lên những đám mây trắng toát. Nương theo chiều gió đồn dần lên đến đỉnh, và chỉ sau độ tầm 30 phút, cả đỉnh núi này sẽ ngự trị trong sương mờ, biến vùng đất này có một vẻ hùng vĩ oai linh ít nơi nào có được. Mình và đám bạn choáng váng trước địa thế của căn biệt thự, mất một lúc mới định thần mở cửa bước vào trong. Ngay bên ngoài cổng trên một cây cột đá, vẫn còn lại tấm bia khắc hoa mẫu đơn, kiểu cổ điển vô cùng mỹ thuật. Ghi dòng chữ biệt thự Pierre 1917, quả nhiên là Minh nói không ngoa. Căn nhà này đã được xây dựng cách đây đúng 100 năm. Bước đến bên dưới hàng cột cao chống mái hiên, mình rút trong túi quần ra 3 chiếc chìa khóa cũng được làm theo kiểu cổ. Cắm vào trong ổ rồi vặn 2 vòng. Âm thanh của ổ khóa kêu lên rất khẽ, không hề kẹt dù bên ngoài lớp sơn đã bong ra, hiện lên phần kim loại hơi hoa dị. Mình đưa tay mở cửa bước vào trong, lập tức cả người gã run lên bần bật. Những người bàn phía sau cũng phải đưa tay vội xoa những cánh tay trần, vì không gian bên trong nhà hình như còn lạnh lẽo hơn hẳn so với bên ngoài. Tự hồ như là vừa có một luồng âm phong giá buốt từ trong những bức tường trắng toát và thẳng vào đám người, dám dồn chân vào căn nhà cổ. Trang là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói đã đánh mất sự nhõng nhẽo lúc đầu, thay vào đó là một âm thanh the thé chói tai. Lạnh thế, nhà này có ma sao? Dung cũng mặc một chiếc áo cộc tay, cái áo nỉ có đội mũ gã đã cởi ra buộc quanh eo sau khi leo dốc. Gã cũng đang suýt xoa vì lạnh, nghe người yêu nói mà phải vội đưa mắt nhìn, giọng nói có phần run rẩy mất hẳn sự bạo dạn lúc đầu. Mà với chàng quỷ, em chỉ được cái nói linh tinh rợn cả người. Chắc tại lâu không có người ở. Mình ơi, để ở đâu đấy? Giống lên tiếng hỏi, nhưng chính gã đất quảng luồn chiếc ba lô xuống cái thảm chùi chân trước cửa. Bên cạnh Giống, mấy người còn lại cũng đã lao vào nhà, và tất cả đều bị cảm giác lạnh giá nơi này làm cho gượn gượn. Bởi sao tất cả những khách sạn resort đắt tiền hay cả những khu cắm trại đều chưa có nơi nào lạnh lẽo thâm u như vậy. Thế trời đã sầm tối, từ phía xa còn thấp thoáng những dặng mây đen. Tuyết theo thói quen cố hữu rút điện thoại ra xem giờ, rồi thẳng thốt kêu lên: thôi chết rồi, ở đây không có sóng à? Lập tức cả sáu người còn lại cũng vô thức rút điện thoại ra từ trong túi, bật màn hình giơ lên bốn phía căn nhà. Đúng như Tuyết vừa mới nói, ở đây không có sóng, có những người còn dùng cả hai sim nhưng mà tuyệt nhiên không bắt được cột sóng nào. Phương tiện liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài lúc này chắc chỉ còn lại một chiếc điện thoại bàn cũ kỹ để ở góc nhà. Mình nhanh chân chạy tới nhấc điện thoại đưa ống nghe vào tai, rồi thở phào nhẹ nhõm bảo: may quá vẫn có tín hiệu nghe rõ lắm. Lâm nhìn sang Tuyết sau khi cất điện thoại vào túi quần, nói bằng một giọng trấn an: thôi mất sóng cũng có cái hay, coi như là tự trách bản thân ra khỏi mấy cái mạng xã hội linh tinh. Anh mà không vì công việc thì bỏ dùng Facebook từ lâu lắm rồi. Tuyết nhìn người yêu bĩu môi nguýt dài một cái, tỏ rõ vẻ khinh thường vì Lâm chỉ ở nhà làm một công việc duy nhất, đó là đăng bài bán hàng online, chứ không có chỗ làm cố định. Lâm cũng không vui, anh mét lóe lên một tia nhìn hung tợn ít ai từng thấy. Nhưng mà hình như gã không dám phản bác lại thái độ của người yêu, chỉ côn cút cầm hai cái ba lô của hai người mang cất đi một góc. Hải và Linh vẫn im lặng không nói gì, cởi bỏ ba lô rồi bắt đầu cùng khám phá không gian bên trong căn biệt thự. Hai người vốn luôn ít nói, nhiều khi còn khiến cho người đối diện có một cảm giác như Hải và Linh có một thái độ kể cả khinh người. Cặp đôi kéo tay nhau đi quanh dàn bếp, mọi thứ tùy cũ kỹ nhưng đầy đủ. Chủ nhân hình như cũng rất sạch sẽ, đã cẩn thận quét tước lau dọn lại căn nhà, cho nên chỗ nào cũng bóng loáng, không một vết bụi nhỏ nào còn vương lại. Linh là người kỹ tính, từ nhỏ Linh đã được nuôi dạy trong một môi trường gia giáo. Khi trưởng thành, vì muốn thoát ly khỏi cảnh sống nghiêm khắc đến độ ngột ngạt, cho nên thường xuyên tham dự vào những chuyến phượt kiểu này. Nhưng mà bản tính cẩn thận đã ăn sâu vào máu, cho nên nơi mà Linh muốn xem xét đầu tiên chính là khu nhà tắm và nhà vệ sinh. Căn biệt thự này rõ ràng ban đầu xây dựng chỉ có mục đích phục vụ cho gia đình nhỏ, cho nên bố trí duy nhất một buồng tắm đi kèm với bồn vệ sinh. Thiết bị bên trong tuy cũ kỹ nhưng cũng vô cùng sạch sẽ, thoang thoảng còn vương lại mùi thuốc tẩy chưa tan hết. Nhưng mà điều duy nhất khiến cho Linh không hài lòng chính là cái bồn xí bệt. Cả hệ thống đều dùng sứ trắng chẳng hiểu vì lý do gì, ngồi bằng một bề mặt bằng inox sáng bóng, nhìn lạnh lẽo đến rùng mình. Linh lắc đầu chui ra ngoài, thấy mấy cặp đôi nữa đã tập trung trong bếp đang sửa soạn nấu đồ ăn. Bữa tối hôm ấy cũng không khác gì những lần liên hoan lần trước, lẩu Thập Cẩm và rượu mơ. Nhưng lần này rượu của Dũng chuẩn bị có phần nặng hơn lúc trước, hoặc cũng có thể vì tiết trời vùng này khá lạnh. Đã vậy vừa rồi trời lại còn đổ cơn mưa to, cho nên mọi người uống cũng hơi quá chén. Tuyết là một cô gái có tiểu lượng thuộc loại khá, kể cả khi so với cánh đàn ông, nhưng cũng có mấy lần cô phải nhờ Minh chạy vào bếp lấy nước cho mình uống vì khô cổ. Đến gần 10 giờ tiệc mới tàn, trời càng về đêm càng lạnh lẽo, cơn mưa ở bên ngoài vẫn còn chưa ngớt. Miền sân cước này chỉ cần trời đổ mưa, cảnh vật lập tức chìm vào một màn sương trắng toát. Vừa ra bút vừa thi lương như bị phủ một màu tang u uất. Bảy người ăn xong chẳng biết làm gì đã định lên giường đi ngủ. Nhưng đúng lúc ấy thì Minh lấy từ trong túi ra một bộ bài. Mấy người bạn vừa trông thấy đã thích thú reo lên. Mà sói, mày kiếm đâu ra vậy? Tao tưởng cái này phải đặt mua từ trước. Tao sao nào Minh ơi, nhìn đẹp thế. Minh nhìn những khuôn mặt háo hức của bạn bè lại càng tỏ ra bí hiểm. Hắn liền trầm giọng nói. Tao đã phải đặt mất gần một tháng mới có để được chơi đấy. Ở Việt Nam mình người ta chuộng cái kiểu bài này vì nghĩ là nó là dành cho trẻ con. Thế nhưng mà chúng mày biết chơi cả chưa? Hay là cần tao phải giới thiệu luật? Cả đám đều lắc đầu. Họ đều đã đi làm nhưng mà đừng nghĩ những kẻ ngồi mãi đi 8 tiếng ở văn phòng chỉ biết đến công việc. Đám người này cái gì cũng biết chơi. Đừng nói đến những trò ba bắp, giải trí bình thường mà ngay cả những trò vốn không được pháp luật cho phép. Cả đám cũng đều thông thuộc. Từ cần sa tem lưỡi cho đến kẹo ke tất cả đều biết. Chẳng qua là chúng ít đụng đến mà thôi. Bộ bài ma sói chẳng có gì xa lạ với mấy người này. Cho nên vừa mới trông thấy đám người đang lao sao thích thú, đòi bắt buộc cuộc chơi ngay lập tức. Minh nhoẻn miệng cười, khuôn mặt ra vẻ kỳ bí. Hắn giơ bộ bài lên miệng đang định nói thì bỗng nhiên toàn bộ bóng đèn trong nhà phụt tắt. Cả không gian chìm nghỉm trong bóng tối. Tiếng hét của chàng lập tức cất lên khiến mấy người trong cảnh bọn đều giật mình. Có người tỏ ra khó chịu lên tiếng nhắc. Mất điện thôi mà sao phải rú lên như vậy? Còn chàng hay làm trò gì thế? Chàng liền cãi. Kệ mẹ tao, sợ thì tao hết mày cấm được à? Mình liền tiếng giảng hòa. Thôi gớm quá, mất điện thôi chứ có gì đâu. Để tao tìm cho mấy cái nến. Chắc là mất một lúc rồi lại có mà thôi. Mưa to quá ấy mà. Dứt lời Minh Đình đứng lên thì Dũng đốc vùng lên trước hắn bảo. Mày ở lại chưa bài đi, tao lấy nến cho. Một lúc sau thì Dũng thắp lên giữa đám người ấy mấy cây nến nhỏ. Nhưng cũng đủ soi sáng mấy khuôn mặt xung quanh. Ánh lửa hiu hắt chiếu lên mặt của từng người. Khiến cho khuôn mặt dường như vừa dài vừa biến dạng trông vô cùng kỳ dị. Mình đã chia sẻ đủ bài cho 6 người chơi. Mình làm nhiệm vụ quản trò. Là người hướng dẫn cho những thanh niên còn lại từng công việc phải làm trong trò chơi ma sói. Mình cất tiếng. Màn đêm buông xuống, dân làng mau mau đi ngủ. Luật chơi là sau khi người quản trò nói vậy, tất cả thành viên đều phải nhắm mắt, không được phép tì hí. Để một lúc đi quanh để kiểm tra xem có kẻ nào ăn gian không, mình mới trầm giọng cất lời. Ma sói tỉnh dậy đi, đêm nay ngươi định giết ai? Mình nhìn kẻ vừa mở mắt đó chính là ma sói, kẻ nắm giữ lá bài duy nhất có thể giết chết tất cả những người khác chơi. Thế nhưng mà luôn giấu mình sau tấm màn bí mật, dùng mọi thủ đoạn để thân phận của hắn không bị bại lộ. Còn ma sói chỉ tay về phía của một người, ra hiệu kẻ xấu số kia trong ván bài này sẽ chết. Mình gật đầu hiểu ý rồi trầm giọng bảo, ma sói ngủ đi. Kẻ ấy nhắm mắt lại, màn đêm bất tuyệt cùng với sự im lặng khiến cho những người chơi khác có phần căng thẳng nhưng vô cùng hào hứng. Mình lại tiếp. Nhà tiên tri hãy mau tỉnh lại đi, đêm nay người muốn biết ai? Người cầm lá bài nhà tiên tri chỉ vào một người đối diện. Hành động ấy thay cho câu hỏi kia có phải là ma sói không? Mình lắc đầu ra hiệu rằng không phải, rồi gã lại nói. Nhà tiên tri ngủ đi, mời phù thủy thức giấc. Phù thủy, đêm nay ngươi muốn cứu sống hay là ném đá giết ai? Kẻ cầm bài phù thủy mở mắt. Trong không gian tĩnh lặng trước những cặp mắt ngắm nghiền, phù thủy chỉ tay vào một người, tay còn lại đặt lên ngực trái. Một phù thủy đêm nay không giết người, một sẽ bảo vệ người vừa mới chỉ. Minh một lần nữa gật đầu, gã ra lệnh cho phù thủy đi ngủ để nhân vật tiếp theo xuất hiện. Người bảo vệ màu thức giấc, đêm nay người sẽ bảo vệ ai? Kẻ cầm lá bài người bảo vệ nhìn Minh cái nhuền miệng cười, hai tay vẫn đặt trên bàn không suy chuyển. Minh hiểu ý, gã đoán ra ngay từ lúc nhận mặt kẻ cầm lá bài bảo vệ. Mình khẽ cười khẩy rồi gật đầu ra hiệu cho người bảo vệ đi ngủ để kết thúc đêm đầu tiên. Quyết định xem trong đợt này kẻ nào ra đi và người nào ở lại. Trời đã sáng, dân làng mau thức giấc. Tất cả mọi người mở mắt chờ đợi phán quyết của Minh kẻ quản trò. Minh cười gằn ra vẻ bí hiểm rồi trầm giọng nói. Đêm qua là một đêm đầy máu tanh và chết chóc. Đã có kẻ phải ra đi và đó là... Minh đặt tay lên vai của người ngồi sát cạnh mình, nhưng mà đôi mắt lại chầm chầm nhìn về một người khác. Tuyết, đêm qua mày bị giết. Tuyết tỏ vẻ bực bội trợn mắt hỏi, ai giết tao vậy? Minh trả lời, đáp thầy cho cả bọn. Bí mật, mày muốn biết thì phù thủy hay ma sói sẽ giết mày. Không có chuyện đấy đâu, đừng quên cất lá bài của mày đi, cuối trận thì tao giải thích. Nói đoạn Minh cười thích chí, còn Tuyết thì tỏ ra bất lực, hậm hực kéo ghế lùi về phía sau bĩu môi nói. Kệ chúng mày, đấy chọn đi xem đứa nào là sói, tao đi vệ sinh đây. Mót quá không chịu được. Sáu người còn lại cười khúc khích trước phản ứng trẻ con của Tuyết. Đợi cô nàng đi khuất cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, cả nhóm mới bắt đầu đoán xem ma sói là ai. Ta đoán thằng Dũng là ma sói. Linh lên tiếng và mặt quả quyết nhìn thẳng về phía Dũng. Dũng liền cười gằn mặt đáp lại. Mày căn cứ vào đâu? Không phải mày lúc nào cũng muốn đóng vai phản diện hay sao? Hải tiếp lời cho Linh, hai người nhìn nhau gật đầu vì cả hai đều nghi ngờ Dũng. Nhưng mà Lâm đã xen vào rồi nói. Mạnh mồm nói người khác là ma sói, rất có thể chính mày cũng là ma sói đấy Linh ạ. Ta đoán con Linh là ma sói. Chàng tỏ ra bênh vực người yêu, cũng chỉ tay về phía của Linh rồi nói. Ta cũng đã nghĩ cái Linh là ma sói. Minh nhìn Dũng gắt hàm rồi hỏi. Mày có vốt cho ai không? Cái Linh chỉ còn một phiếu nữa là sắp bị loại khỏi trận này rồi đấy. Dũng tỏ ra bất nhún vai nói. Tao chẳng vốt cho ai cả, để xem kết quả như thế nào đang ngã ngũ. Minh cười một nụ cười nham hiểm ít ai từng thấy trên khuôn mặt của gã. Đoạn gã đứng lên tiến về phía bờ tường vừa đi vừa nói. Vậy là có hai phiếu bầu Dũng là sói và cũng có hai phiếu bầu cho Linh. Trần này hòa sáng nay không có người nào bị treo cổ cả. Hắn giơ tay bật công tắc đèn rồi buột miệng than. Vẫn mất điện sao? Dũng quay sang nói. Thôi kệ mẹ nó, điện với chẳng đóm. Trời tí tí mất điện ngủ cho ngon, trời mát mà lo gì. Minh gật đầu đồng ý, gã quay lại bàn nhắc. Vậy là lượt vốt sáng nay không có dân làng nào bị treo cổ, con sói cũng chưa được tìm ra, bây giờ thì xin mời cả làng đi ngủ. Cả sáu người là một lần nữa chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa đêm và gió trứng đập vào cửa sổ, như là những bàn tay vô hình của ma rừng quỷ núi, phố ầm ầm trong bóng tối hòa cùng tiếng gió than vãn, xít lên qua những khe cửa gỗ, như tiếng khóc ai oán nỉ non. Kẻ cầm lá bài sói vẫn còn đang nhắm mắt, từng giây trôi qua đối với hắn lúc này dường như kéo dài thành thế kỷ. Hắn lẩm nhẩm đến thầm ở trong trí, đã gần một phút trôi qua tại sao không gian vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa gió, tiếng thở khò khè quái đản. Hắn không thể tự trả lời nhưng vẫn cứ nhắm mắt lặng im vì luật chơi đã định. Thời gian vẫn trôi qua chậm chậm, không khí căn nhà lúc này hình như đang trở nên lạnh toát. Vừa có một người nào đó không chịu được phải ngắt hơi, rồi có tiếng ai cất lên than lạnh. Kẻ cầm lá bài ma sói lúc này đã vô cùng sốt ruột. Hắn không chịu đựng được lâu hơn vì gã quản trò vẫn chưa chịu gọi mình thức giấc. Sự nóng vội cùng với sự hiếu kỳ bùng lên trong tâm trí khiến cho hắn quyết định phá luật chơi, từ từ mở một bên mí mắt. Đôi mắt nhắm nghiền quá lâu bây giờ đã mở ra, cảm giác vô cùng nhức nhối. Nhưng cái cảm giác ấy chẳng thấm vào đâu so với thứ mà gã đang nhìn. Trước mắt của kẻ cầm lá bài ma sói là một đôi chân lùng lẳng nhẹ nhẹ đung đưa theo từng làn gió trướng, mang theo những âm thanh kèn kẹt rất khẽ khàng. Tiếng của sợi dây thừng cọ vào xà gỗ, khung cảnh kinh dị ghê gớm đến gai người. Chân đôi mắt sững sờ của kẻ cầm lá bài ma sói, mình gác quần trò đang bị treo lơ lửng. Đầu của Minh nghẹo hẳn sang một bên, miệng hắn há ra ép cho cây lưỡi ướt đầm nước dãi của hắn thè ra ngoài, trông như đang nở một nụ cười quái đản. Đôi mắt của Minh trợn trắng lòng đen, trần ngược lên mí mắt, tia máu đỏ ngầu chạy nhằng nhịt nổi bật lên trên lòng trắng, gần như đã hòa lẫn với làn da tái mét xám xanh. Kẻ cầm đám bài ma sói đầy ghế ngồi bật dậy, rú lên một tiếng thất thanh, khiến cho bốn người còn lại cũng giật mình mở mắt. Ngay lập tức những tiếng hét rợn người kéo nhau tiếp nối, tạo thành những chuỗi dài khủng khiếp vang vọng khắp căn nhà. Không khác gì tiếng quỷ khóc ma gào, chỉ riêng người chết thì vẫn còn đang im lặng, đùng đưa lùng lẳng như là một thứ tà vật kinh hoàng, là điểm báo tử cho những kẻ vô tình dẫn bước đến chốn hoang vu thâm sơn cùng cốc. Giống là người hét lên lớn nhất, bao nhiêu vẻ bạo dạn thường ngày bây giờ thấy chỗ bởi sự khiếp sợ đến độ đớn hèn. Khuôn mặt của gã tái xanh còn hơn da người chết, đôi mắt kinh hãi đến thất thần, trần trừng như là rách kẽ, cái miệng lún vún đầy râu há hốc ra rộng ngoác. Cả thân hình đồ sộ của một Jimmer run lên bần bật như là cầy sấy, cuống cuồng lùi vội về đằng sau, vướng phải cái lưng ghế rồi ngã nhào ra đất, bò lùi bằng cả tứ chi. Chàng không đến độ kinh hoàng như vậy, nhưng mà nét mặt cứng đờ sau tiếng hét dở ngây ra như một kẻ lạc thần, chỉ còn đôi mắt ẩn ẩn nước thì vẫn chứa chan sợ hãi. Chàng run rẩy bắn cả người trước thi thể lùng lẳng của Minh, đôi chân của người chết vẫn còn đung đưa nhẹ nhẹ như một quả lắc đồng hồ. Hải và Linh ôm chặt lấy nhau, cả hai lùi vội về đằng sau, vì chỗ họ ngồi gần Minh nhất. Tự hồ như có thể cảm thấy luồng tử khí khủng khiếp đang tỏa ra từ người chết, ám lấy áo quần thân thể của mình. Lâm run rẩy nhìn xác bạn của mình treo lủng lẳng, gã theo thói quen rút ngay điện thoại ra ngoài, mở lên định gọi cho cảnh sát nhưng không được. Sống ở đây không có điện thoại lúc nào cũng chỉ là thứ vứt đi. Không khí hoảng loạn bao quanh cả căn nhà, bổ vây tứ phía như là ám mộ cảnh vật. Giữa lúc trời mưa to gió lớn ở một nơi hoang sơn dã lĩnh, chỉ còn lại mấy người sống sót đứng túm tụm bên nhau, cảm nhận cái lạnh vô hình từ từ thấm sâu vào cơ thể. Hải nắm lấy tay của Linh, cô bám lấy hết can đảm kéo cô chạy lại phía bên chiếc điện thoại để bàn. Nhưng máy áp lên tai rồi quay số, Linh mở to mắt run rẩy gục người yêu. Gọi cảnh sát đi anh, em sợ quá. Nhưng đáp lại lời văn này của Linh chỉ là sự im lặng gần như bất tuyệt và đôi mắt sững sờ hoảng hốt của Hải đang nhìn hướng về cô. Trong tia nhìn ấy ánh lên một sự bất lực cùng tuyệt vọng, sự giận dữ xen lẫn cả chua cay. Linh nhìn cánh tay run rẩy của người yêu, nhìn nét mặt tái xanh bợt bạt và đôi mắt lạc thần cũng gai người kinh sợ. Khoảng khắc tĩnh lặng của không gian của những khuôn mặt ở xa xa đang nhìn về đôi trẻ như chờ đợi một lời phán quyết. Linh cầm lấy ống nghe từ tay của Hải chậm rãi đặt lên tai. Không một tiếng động, cái điện thoại này cũng không hề có tín hiệu. Hải gầm lên một tiếng rồi giật tung cái điện thoại lên cao, ngót đầu nhìn xuống đáy tìm dây cắm. Thì những thứ mà gã thấy chỉ là một sợi dây nát bét, thòng lòng đung đưa lủng lẳng như chính thi thể của người bạn chết treo. Linh và Trang sợ hãi ngồi thụp xuống. Dũng chẳng biết từ lúc nào đã rơm rớm nước mắt, run rẩy tựa vào một góc nhà. Chỉ còn lại Hải và Lâm cũng thở thẫn chết lặng. Bóng Hải lên tiếng hỏi, Lâm, còn Tuyết đâu? Lâm lúc này mới nhớ ra cô bạn gái, hắn cũng thẳng thốt kêu lên, Tuyết nó đang đi vệ sinh mà. Đoàn gã lao bộ về phía nhà vệ sinh, tay đập ầm ầm lên cánh cửa gọi lớn, Tuyết ơi, mở cửa cho anh. Giá thử như là thường thì ai trông thấy cảnh này cũng phải buồn cười, nhưng lúc này trước những tiếng gọi bật lên trong hoảng loạn, trước sự tĩnh mịch đến rợn người sau cánh cửa nhà vệ sinh, không một ai cười nổi. Họ nhìn nhau, một cảm giác chẳng lành lại bùng lên trong tâm trí. Hải cũng đã chạy đến phía Lâm ra sức đập vào cánh cửa, cả hai người gần như là thét lên trong hoảng loạn, nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời. Hai gã không giữ nổi bình tĩnh, hợp sức đạp tung cánh cửa. Không cửa lâu năm, phần ổ khóa bên trong đã lung lay sắp hỏng. Chỉ sau vài lần húc vai, cái ổ đã long ra rơi ngay trên đất. Cánh cửa vừa bật mở, lập tức một mùi khét lẹt như thịt cháy cống ngồng ngọc ùa ra, cộng với làn khói xám xịt bùa vây trong không khí, khiến cho cả hai gã đàn ông chẳng ai bảo ai lùi người ngay lại. Lâm không kiềm chế được đã cúi gập người, nôn thốc nôn tháo để hết đống thức ăn đang tiêu hóa giờ trào ngược ra ngoài từ cuống họng. Mùi chua lét quyện với mùi rượu mạnh càng khiến cho không gian ám khói trở nên ghê tởm. Hải trông có vẻ như bình tĩnh hơn, nhưng mà thật ra cũng sợ đến cứng người. Chân của gã run bắn lên như cầy giấy, chỉ muốn tôi cười trốn khỏi cái quỷ quái này. Chỉ hận bản thân trên bảo giết không nghe, đầu óc mụ mị hồn như lật thoát xác trước cảnh tượng hãi hùng. Lẫn trong màn khói xám xịt khét lẹt toàn mùi thịt cháy là một bóng người ngồi bệt trên bệ xí, mái tóc dài xõa ngược ra sau vì cần cổ đang ngửa thẳng lên trời. Quay hàm mở to làm cho mồm há hốc. Từ bên trong làn khói xám vẫn chậm chậm bốc lên, bổ vây cả căn phòng tắm rộng rãi thênh thang. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tuyết. Tuyết đã chết cháy trong lúc đi vệ sinh, tiếng xoèn xoẹt như là tia lửa điện vẫn còn vang lên, như là xé nét sự tĩnh lặng tĩnh mịch. Trên chiếc bệ xí bệt tưởng chừng như rất bình thường kia, có một dòng điện vô hình chạy qua, biến nó trở thành một cái bẫy chết người, giết chết Tuyết kỳ cô vừa mới kéo quần đặt mông ngồi xuống. Thi thể của người con gái bị điện giật chết đã cháy từ bên trong, toàn bộ nước trong cơ thể đã bị dòng điện hút cho cạn, làm cho làn da căng bóng ngày nào nay đã dính chặt vào những thứ thịt cơ, biến cơ thể của cô teo lại như là một xác ướp, như trong các bộ phim kinh dị. Làn da bị hút cạn, nước khô quắt lại, kéo luôn cả cái miệng mở to há hấp, bị mắt cũng co vào ép cho hai nhãn cầu mở lớn lồi hẳn ra ngoài, sưng vù lên như hai quả ổi. Máu trong người của Tuyết đã bị đun sôi hóa thành khói xám, cơ thể cũng nhanh chóng xuất hiện những đốm cháy chạy dọc toàn thân, trông kinh hãi vô cùng, khiến cho những kẻ chứng kiến hồn bay phách lạc. Linh và Trang không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng của hai gã, không giấu được vẻ kinh hoàng, cũng gặp người ói mửa. Dũng vẫn ngồi ở một góc nhà, bây giờ mới lấy lại tinh thần chạy ra, toàn kéo cửa trốn khỏi nơi tử địa. Nhưng đúng lúc hắn chạm tay vào nắm đấm, Dũng mới phát hiện ra cánh cửa gỗ chẳng biết từ khi nào đã khóa chặt. Khóa vẫn còn trên ổ nhưng mà gãy cột cho đến tận chân, không còn cách nào mở ra được. Dũng gần như là hóa giải, tay cầm nắm đấm giật lên lia lịa như một kẻ động kinh. Thế cánh cửa gỗ nặng nề không hề suy chuyển, Dũng đổi hướng nhắm vào những ô cửa kính trong nhà. Nhưng đến bây giờ đám người mới nhận ra tất cả những ô cửa đó đều không phá được. Lớp kính cường lực vô cùng chắc chắn không thể đấm vỡ để thoát ra. Mà dù có đấm vỡ được những ô cửa đó thì vẫn còn những chấn song sắt lạnh lẽo bao ngoài, chính thức biến thành nơi đây trở thành một gian ngục thất không có lối ra. Cả đám người một lần nữa rú lên hoảng loạn, trong nhà vang lên những tiếng than khóc chửi bới hòa cùng với tiếng hét thất thanh mất trí. Chỉ có người chết vẫn còn im lặng, hệt như là luật chơi của bộ bài ma sói. Dân làng đã chết không được phép mở mồm, bí mật vẫn chỉ được bật mí khi mà kết thúc cuộc chơi. Chỉ có con người hoặc ma sói là chiến thắng. Mất rất lâu đám người mới lấy lại được tinh thần, dẫu rằng hai cô gái cuối cùng vẫn đang đầm đìa nước mắt. Dũng ngồi bệt xuống một góc nhà, bất lực ngửa cổ nhìn lên trần nhà cao vời vợi. Hải và Lâm run rẩy hút thuốc lặng lẽ ngồi bệt xuống chiếc bàn dài trong phòng khách. Thi thể của Minh vẫn còn đang treo lủng lẳng, không một ai đủ can đảm để động vào. Họ cùng nhau đi khám cả căn nhà, nhưng không ai tìm được bóng dáng của kẻ sát nhân. Ngoài trời mưa vẫn đổ xuống ào ào từng trận, nỗi sợ hãi lại càng như là đốm lửa bị đổ thêm dầu, càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Dũng vào đầu bứt tai khóc nấc lên thành tiếng. Đáng lẽ sẽ không nên chơi cò quỷ quái này. Không có ai trả lời, Dũng vẫn tiếp tục mếu máo nói như là người mất trí. Lão tài xế nói trong nhà này có người, trong bức ảnh chụp căn nhà này có người, nhưng thằng Minh nói không trông thấy. Câu nói ấy như là một lời cảnh tình khiến cho cả đám nhao nhao chạy lại hỏi chuyện. Dũng cố gắng lắm mới nín khóc, mũi dãi lấm lem đầy mặt, gắn nấc lên mấy tiếng rồi mới kể lại được rõ đầu đuôi. Chiếc điện thoại của Minh ở trên mặt bàn cũng đã được lôi ra làm bằng chứng. Quả thật trong tấm ảnh chụp căn nhà này không có lấy một bóng người. Nhưng lúc này đây cả đám dường như cũng lờ mờ nhận ra, đúng không phải là những kẻ duy nhất bị nhốt tại nơi này. Từ một cảm giác giá buốt gai người khi bước vào đây, cho đến hai cái chết kinh hoàng diễn ra dồn dập như là đánh dấu sự có mặt của một thế lực tâm linh bí hiểm. vẫn lẩn trốn nơi đây chờ đợi những kẻ vong thân liều mạng dẫn bước tìm đến chỗ chết. Hải nhìn các bạn của mình đang ngồi trong lo sợ, hắn lại đưa mắt nhìn lại những lá bài úp đặt trên bàn. Một cảm giác chạy nhanh trong trí óc khiến cho Hải lên tiếng như lật tự hỏi, vừa nãy là ai cầm lá bài ma sói? Đám người liền ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn, nhưng tất cả đều lắc đầu phủ nhận. Hải cáo tiết đưa mắt nhìn bốn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt. Đây không phải là lúc đùa đâu, nói đi, là ai cầm lá bài ma sói? Nhưng vẫn không có ai xác nhận. Sự im lặng đi kèm với nỗi nghi ngờ như bóng tối bủa vây lấy không gian, khiến bầu không khí dường như trở nên đặc quánh đến nghẹt thở. Hải không thể nào chờ đợi được lâu, gã nhòi người đứng dậy, lật ngửa tất cả các lá bài đang úp trên bàn. Bởi lẽ chỉ có kẻ cầm lá bài ma sói mới có cơ hội giết người khi tất cả đang nhắm mắt, dù cơ hội ấy rất mong manh. Hải đoán như vậy cho nên muốn biết ai là kẻ đóng vai ma sói. Thế nhưng khi tất cả các lá bài lộ diện, bí mật khủng khiếp tưởng chừng đang hé mở hoàn toàn, thì hắn mới kinh hãi nhận ra. Trên những mảnh giấy vô tri lật ngửa ở mặt bàn, tất cả đều in hình ma sói. Cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn cả khi hắn phát hiện ra cái điện thoại duy nhất trong nhà đã đứt dây mất sóng. Sự hoảng loạn tột độ kinh hãi đến thất thần như một cơn lũ quét qua, ầm ầm kéo đến nhấn chìm tâm trí vào bóng đêm, bí mật hun hút không có lối ra. Trong ván bài này tất cả mọi người đều là ma sói, tất cả đều là khả năng xuống tay hạ sát giết người. Họ có thể quả thật ở đây có một thế lực rùng rợn vô hình, nhất quyết đẩy lũ người trần mắt thịt này vào chỗ chết. Suy nghĩ ấy chạy qua trong đầu của Hải, khiến cho Hải gần như là chết đứng. Hắn cứ đứng nghiêm tại chỗ, dường mắt nhìn đống bài lật ngửa ở trên bàn. Linh chẳng biết đến lúc nào mò đến sau lưng, nhìn qua vai của Hải rồi cũng thẳng thốt kêu lên, sao lại thế này? Mấy người còn lại cũng tò mò tiến lại, và khi nhận ra được điểm bất thường, tất cả đều tái người kinh sợ. Chàng liền tiếng thanh minh, vừa nãy tớ có lá bài phù thủy, tớ không phải là ma sói, tớ không giết ai cả. Minh hỏi tao có bảo vệ ai không, nhưng mà tao lắc đầu, bởi vì tao là người bảo vệ mà. Dũng lên tiếng ngay sau bạn gái. Cả hai đứng nép vào nhau trước những con mắt nghi hoặc của ba người còn lại. Linh cũng lên tiếng nói chen, em là nhà tiên tri, em nghĩ anh Lâm là ma sói cho nên hỏi anh Minh, nhưng anh Minh lắc đầu phủ nhận. Thế còn anh Hải, anh cầm lá bài nào? Hải nhìn người yêu run rẩy, anh là dân làng, làm sao như vậy được? Lâm liền xen vào nghi hoặc Hải, nếu ông không phải thì còn ai vào đây? Chỉ có 6 người chơi với một quản trò, 2 dân làng, 1 bảo vệ, 1 tay phù thủy và 1 tiên tri. Nếu ông không phải là ma sói thì tất cả đều đang nói dối chỉ trừ tôi, bởi vì... Lâm ngập ngừng nhìn về phía đôi chân tím tái đang treo lủng lẳng trên cao rồi tiếp, bởi vì thằng Minh đã làm chứng cho tôi. Hải nuốt nước bọt nhìn tất cả mọi người, sự ngờ vực như là một làn sương đặc nhấn chìm cả 5 người vào bóng đêm sợ hãi. Trò chơi ma sói vốn dĩ khiến nhiều người hứng thú vì chính những giây phút đấu tố lẫn nhau, sự lừa lọc gian nanh và bản chất con người gần như bộc lộ hoàn toàn rõ rệt trong những lần chỉ điểm, mà kẻ có thể trông rõ nhất sự toan tính của người chơi không ai khác chính là gã quản trò bây giờ đang treo lủng lẳng ở kia. Không ai ngờ một trò chơi hết sức bình thường vốn dĩ chỉ mang đến những giây phút vui vẻ, những tiếng cười sảng khoái khi bí mật được phơi bày, nên đã trở thành sự thật, nhóm màu tăng tốc kinh hoàng, chứ đừng biết bao nhiêu nghi kỵ, âm mưu và những thủ đoạn ghê gớm đến rùng mình. Ai trong số 5 người này mới thực sự là ma sói? Liệu rằng còn những điều dối trá nào chưa được phơi bày? Hay tất cả những khuôn mặt đang ngờ vực nhìn nhau kia, họ xứng đáng được làm người tốt? Các quan trò đã chết, vị trí của hắn sẽ thay thế bởi ai? Hay chính do thiết lực vô hình kia đảm trách, dẫn bước những kẻ liều mạng tồn tại tới lúc này, tiếp tục trò chơi chết chóc để tìm kiếm ra kẻ sống sót cuối cùng? Hải nhặt tất cả những lá bài cầm lên tay, rồi bắt đầu cháo thật nhanh trước 8 con mắt mở kinh ngạc. Hắn vừa làm vừa trầm giọng nói, chúng ta sẽ mở chơi cho đến khi tìm được ra ai là ma sói. 5 người ngồi xuống bàn run rẩy nhặt lên từng lá bài mà Hải vừa mới phát. Quan trò đã chết, Cái xác vẫn còn đung đưa nhẹ nhẹ vì làn gió lạnh thổi qua, im lặng như tờ. Hai mắt mở chừng chừng dõi xuống năm kẻ liều thân, cố kết tìm đường sống trong trò chơi của tử thần. Lần này cả năm người sẽ cùng đóng vai trò quản trò, cùng nhắm mắt cùng nói to, bắt đầu bằng một đêm chết chóc. Đêm đã khuya rồi, dân làng mau đi ngủ, mà sói ngay thức dậy, đêm nay sói định giết ai? Những lời nói run rẩy trong bóng tối, những khuôn mặt vẫn chất chứa đầy sợ hãi vằng vọt, dưới ánh nến lèo lét điêu linh. Những đôi mắt nhắm nghiền vào tưởng chừng như là vừa mở ra, trông thấy tấm thân lồng lá vào khuôn mặt của con sói đội lốt người. Nhưng dù thế nào thì trò chơi vẫn cần tiếp diễn. Kẻ cầm lá bài ma sói lúc này đây lại là một người duy nhất có thể mở mắt, nhìn vào bóng tối lờ mờ, nhìn những hình ảnh người không rõ, để tìm ra trên những khuôn mặt kia ai đang ẩn chứa sát cơ, là kẻ sẽ giết người thầm lặng. Phút giây suy ngẫm căng thẳng tột độ đến toát mồ hôi, bởi biết đâu rằng người mà con ma sói ấy định giết ở ván này rất có thể sẽ phải chịu kết cục như Minh hay Tuyết. Cánh tay của kẻ cầm lá bài ma sói cứ đưa lên rồi hạ xuống, chần chừ không dám quyết. Hắn không thể đoán ra được ai mới là kẻ dối trá lúc này, cũng không đủ nhẫn tâm để chỉ tay vào bất cứ người nào. Hắn sợ rằng ngón tay của mình sẽ đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời, một số phận, một người bạn lâu năm. Nhưng mà dù gì thì vẫn còn hy vọng, vẫn còn những người bảo vệ, phù thủy và tiên tri. Những lá bài chức năng ấy có thể giúp nạn nhân khi sống sót. Như vậy hắn hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt xuống cuốn họng bây giờ đang đắng chát, rồi chỉ tay thẳng vào mặt của một người. Tiếng nói của cả năm lại đồng thanh cất lên, run rẩy vì bầu không khí lạnh lùng như ở giữa tử địa. Mà sói ngủ đi để tiên tri thức giấc, tiên tri muốn xem ai. Nhà tiên tri trong ván bài này mở mắt, con mắt ướt đẫm, nước mắt vẫn chưa khô vì những tấm thảm kịch kinh hoàng còn đang ám ảnh trong tâm tưởng. Quản trò không còn nữa, chức năng của lá bài tiên tri chỉ đơn giản là xem vai trò của người cùng tham dự và ngó hầu giữ mạng của mình. Nhưng mà nếu quản trò đã chết thì ai sẽ là người chỉ điểm cho nhà tiên tri biết đối phương của mình tin đoán là ma sói hay không? Nhưng mà trò chơi đã có luật, nhất là trong ván bài sinh tử này. Không tuân thủ luật chơi, rất có thể sẽ có một kết cục kinh hoàng. Bởi vậy cho nên cánh tay của nhà tiên tri vẫn chỉ về phía một người. Trong bóng tối dưới ánh đèn cầy leo lét bập bùng, khuôn mặt kia hình như vừa tối sầm lại, đen sì không rõ mắt mũi miệng tai, lờ mờ ẩn hiện như những bóng ma chết chóc. Nhà tiên tri kinh sợ đến đứng tim, tái mặt nhắm nghiền mắt lại, run rẩy phát hiện ra kẻ mình vừa mới chỉ rất có thể chính là ma sói. Tiên tri hãy ngủ đi, để mụ phù thủy đêm nay xuất hiện, phù thủy ném bình cho đến chết hay là giăng tay cứu vớt một mạng người. Người cầm lá bài phù thủy vừa mở mắt, ánh mắt giáo hoành liếc dọc liếc ngang, như vừa căm thù vừa lo sợ. Một ánh mắt có thừa tàn nhẫn của phù thủy, nhưng mà thiếu đi vẻ quyết đoán của một kẻ dám làm dám chịu. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bởi lẽ trong số bốn người kia, biết đâu ngay lần này đây là có thể ném bình giết chết con ma sói. Người cầm lá bài phù thủy khẽ cười nhưng không thành tiếng, chỉ tay về phía một người rồi làm động tác ngắt ngang cuống hầm. Cuối cùng là người bảo vệ, kẻ đó mở mắt ra sau hồi lệnh gọi mình thức giấc. Để đôi mắt từng nhìn khuôn mặt, những người quen thuộc đều ngồi ở đây, đã từng biết bao thời khắc vui vẻ với nhau, giờ lại phải chỉ tay để xem mình có thể chọn ra ai được sống. Ngón tay nặng chịu dưới áp lực vô hình, tưởng hồ như để đứng sau lưng của người bảo vệ là một bóng ma bí ẩn đang thúc giục từng hồi. Hai hàm răng va vào nhau lách cách, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt người bảo vệ nhắm nghiền rồi cuối cùng chỉ tay vào một người để chơi này kết thúc. Trời sáng rồi, dân làng mau tỉnh giấc. Lời đồng thanh vốn đã bị sự sợ hãi nhấn chìm nay lại càng dè dặt, cứng bởi những người chơi không biết ai là người phải chết, không biết kẻ nào là con ma sói bí ẩn, và cứng bởi có 5 người, nhưng chỉ 4 người lên tiếng. Họ mở mắt ra để rồi cùng chết lặng sững sờ, vì Lâm đã chết. Lâm vẫn ngồi ở trên ghế nhưng bắt đầu của hắn nghẹo qua một bên, hai mắt trợn trừng lên, mồm miệng há hốc như là hoảng loạn. Trong hai con người đã giãn to đen sì hun hút như là một miếng vực nuốt người, nở bật trên khuôn mặt tái xanh không còn huyết sắc, ánh lên tia nhìn thất thần kinh sợ, lại vừa hừng hực lửa căm hờn. Tựa hồ như là trước khi chết thảm, hắn đã nhận ra được kẻ giết mình. Từ dưới quay hàm của Lâm, máu vẫn đang chảy ra ổng ngọc, ướt đẫm cả ngực áo. Vết thương rách toác xé đôi cần cổ lún vún râu ria, cắt lìa cuống họng và động mạch, mà đường cho máu trong tim chảy ngược ra ngoài, phun thành những tia dài đỏ chói, bắn lên mặt bàn, dính bê bết vào lá bài ma sói. Trên thành ghế ngay sau lưng cái xác lóe lên một tia phản quang từ một lưỡi dao sắc bén, ghim chặt sâu vào lớp gỗ, máu dính trên thân đang nhỏ xuống đất tong tong thành từng giọt. Cảnh tượng kinh dị hãi hùng khiến cho bốn người còn lại đều chết lặng. Sự ngờ vực chưa hề giảm bớt nay lại được bùng lên. Khuôn mặt tái xanh của người chết một lần nữa mờ màn cho bóng tối đầy nghi kỵ, bủa vây trùm kín lên đầu của những kẻ còn đang tại thế. Chỉ còn lại bốn người và ba cái xác. Lượt chơi đầu tiên kết thúc, đều bắt đầu cho lần đấu tố tiếp theo, chọn ra ai là ma sói. Chàng nước mắt đầm đìa, lớp mascara trên hàng mi dài và cong vút lem da trên khóe mắt chảy dài trên làn da trắng toát của cô, khiến cho khuôn mặt của chàng lúc này càng thêm thảm hại. Chàng đưa mắt nhìn tất cả, cánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ không còn biết tin ai. Nhưng mà cuối cùng một tia sáng lóe lên trong óc khiến cho chàng quyết định chỉ tay về phía của Hải gần giọng nói: chắc chắn mày là ma sói. Dấu nắm lấy tay của người yêu, ánh mắt âu lo hỏi dồn: em có chắc chắn không? Tại sao lại thế được? Anh cứ tin em chắc chắn. Nếu nó không phải là ma sói thì tại sao lại rủ chúng ta chơi tiếp trò này? Nó sẽ giết hết tất cả chúng ta. Nó đang chọn ra từng người một để căn nhà này giết chết. Những câu nói dồn dập chứa đầy hoảng loạn, nội dung lộn xộn nhưng mà đều nhắm vào kẻ tiếp diễn trò chơi. Linh ngồi bên cạnh Hải trừng mắt nhìn Trang, tức giận chỉ vào mặt của Trang rồi nói: không, tao nghĩ chính mày mới là ma sói. Lại đàn bà đi thoã lẳng lên như mày chẳng việc gì không dám làm. Anh Hải, anh tin em, còn đằng nó nhất định hại chết anh đấy. Cả hai đứa chúng nó đều muốn anh chết. Trang liền cãi lại: ta không phải là ma sói, ta là nhà tiên tri. Hải lúc này mới lên tiếng cười: nhà tiên tri? Nhà tiên tri mà không có quản trò thì còn tích sự quái gì nữa. Mày đang nói dối phải không Trang? Tao nghĩ chính mày mới là ma sói có tật giật mình. Mày lên tiếng đầu tiên. Có phải mày định nhân dịp này giết tao để thằng người yêu vai u thịt bắp của mày không biết được những trò đĩ thoá lăng loạn của mày phải không? Giống người tái mặt giật mình quay phắt lại nhìn người yêu, trong mắt kinh ngạc không tin vào điều Hải vừa phát biểu. Cái gì thế Trang? Em làm gì? Linh thầy chẳng đáp lời. Ngày 20 tháng 10 vừa rồi anh phải đợi người yêu anh trong bao lâu? Có đưa được quà không anh Dũng? Dũng ngơ ngác nhìn Linh, mặt của Trang tái mét không còn giọt máu. Dũng vừa nhớ lại cái đêm 20 tháng 10, hắn đứng dưới cơn mưa đầu đông lạnh giá gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng người yêu không về nhà. Dũng gọi mãi chẳng mới nghe điện thoại, còn lòn bảo hắn chẳng phải làm thêm giờ, chắc sẽ không về nhà nữa. Dũng ngây thơ tin ngay, chẳng ngờ bây giờ chính Linh và Hải đều biết chuyện. Dũng nghiến răng trừng mắt hỏi người yêu: Trang, hôm ấy cô đi đâu? Trang run rẩy như là cầy sấy, hai hàm răng gõ lách cách vào nhau như là kẻ độc hành trong đêm đông giá buốt. Ánh mắt của Trang, khuôn mặt tái xanh kia đã thay lời nói lên tất cả. Nhưng Linh vẫn chưa chịu thôi, bồi thêm một câu cạn tàu giáo máng: thôi cứ lằng nhằng như thế làm gì? Hôm đấy nhà nghỉ kín phòng, em với anh Hải tìm mãi mới có một căn. Vừa đến định thuê thì con Trang với thằng Lâm cũng vừa xuống trả phòng ngay đấy. Lúc mà chúng em vào, người ta còn chưa kịp dọn, bà cò su vứt la liệt ở trên giường. Trang quay phắt lại gào lên: mày im đi con chó, đừng nói nữa. Anh Dũng, em chỉ chót dại một lần. Tại hôm đó công ty tổ chức liên hoan, trên đường về thì em vô tình gặp Lâm cho nên... Dũng không nói không rằng, hắn nghiến răng quay phắt lại túm lấy tóc Trang giật ngửa đằng sau. Bao nhiêu cơ bắp được bồi bổ bởi những gói khuây tăng trọng, những lần nâng tạ lên gân, bây giờ co lại thành nắm đấm liên tục giáng xuống khuôn mặt mỹ miều như hoa như ngọc, một thời hắn tôn thờ như là thượng thánh. Trang gào lên thảm thiết, tiếng hét hãi hùng bật ra trong cuống họng đang nghẹn đắng toàn đờm dãi và nước mắt. Nhưng mà những cái đấm của Dũng đã kịp thời ngăn lại, không để tiếng khóc nghẹn ngào của Trang khiến hắn mất đi sát tính. Mái tóc dài bị Dũng túm chặt, lúc này đây trở thành dây xích, trói chặt Trang không thoát nổi bàn tay vũ phu của gã đàn ông đã nổi lên sát tính. Hắn túm tóc của Trang đập mạnh đầu cô vào cạnh bàn rồi ngửa lên nghiến răng căm hận. Còn đĩ này mày dám lừa tao. Cánh mũi của Trang dập nát, phần sụn gãy làm đôi, sương mũi lòi cả ra ngoài, máu cam ập ra chui toàn vào bên trong cuống họng, khiến những tiếng rên la như là nghẹn lại, ằng ặc như một kẻ bị dìm đầu dưới nước. Dũng trợn mắt nhìn Trang bờ môi đỏ au đầy xoắn xoăn kia, không biết trở thành thứ đồ chơi tình dục của bao người. Câu hỏi ấy khiến cho Dũng hóa rồ, một tay của hắn nắm tóc, một tay của hắn véo chặt vào môi dưới của Trang giật mạnh. Trang rú lên trước hai khuôn mặt lặng thinh của Linh và Hải. Tề nãy đến giờ vẫn còn ngồi đó ngắm nghía cảnh tượng tra tấn dã man như thời Trung Cổ. Bờ môi dưới căng mỏng của Trang bị cánh tay vũ phu tàn bạo giật mạnh ra ngoài. Máu mồm bồng ngọc chảy ra linh láng khiến cho Dũng càng hóa điên hóa dại. Hắn ném mạnh môi xuống đất rồi dùng hết sức bình sinh đập liên tục đầu của Trang xuống cạnh bàn. Cho đến khi máu mù hòa cùng dịch não nửa đỏ nửa trắng lờ nhờ hồng nhạt như bạc đầu trộn lẫn dương hấu, tuôn ra như suối trên mặt đất. Lực đầm của một kẻ vai u thịt bắp như Dũng khiến cho đầu của Trang như là vỡ làm đôi. Một phần hộp sọ bị lật tung khiến chỗ não còn lại cũng ập ra ngoài. Một nhãn cầu bị ép bắn ra khỏi tròng lủng lẳng treo ra gò má. Trang đã chết, một cái chết kinh hoàng rùng rợn, nhưng chẳng có tiếng người hoảng loạn, chẳng có tiếng khóc than, chỉ có một khuôn mặt bừng bừng tức giận và hai cặp mắt lạnh lẽo nhìn theo không cảm xúc. Dũng quẳng cái xác mềm nhũn của Trang xuống đất, hắn run rẩy như một kẻ mất hồn kiệt sức, quỳ mặt xuống úp mặt lên thi thể của người yêu khóc lên nức nở. Nhưng ở phía đầu bàn bên kia, Hải và Linh lạnh lùng ngồi xuống, không quan tâm đến những cảm xúc mâu thuẫn của một kẻ cuồng ghen giết người tình rồi òa khóc. Phía đầu bàn giọng của Hải cất lên có phần run rẩy nhưng rõ ràng cũng có sự hả hê. Lên chơi tiếp đi, mày còn chờ gì nữa? Dũng ngẩng từ từ đầu lên nhìn, đôi mắt vẫn còn đầm đìa nước, giọng cay đắng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chúng mày chơi đi bọn chó đẻ, bọn khốn nạn chúng mày cứ ở đấy mà chơi đi. Chúng mày xui khiến tao giết nó, chúng mày dồn tao. Linh cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia nhìn kỳ dị. Đôi mắt của Linh sau ngọn nến lập lòe ánh lửa, hình như vừa trở nên sâu thẳm lạ thường. Một nụ cười ma mị ẩn hiện trên nét mặt khiến Dũng rùng mình. Bước lùi lại phía sau, phía bàn đối diện, Hải vẫn đang chừng chừng nhìn Dũng, đôi mắt vừa như nghiêm khắc vừa như chế nhạo. Dũng run rẩy nhìn thẳng vào mặt của hai người bạn, cánh tay hắn cầm lá bài của mình ném xuống mặt bàn. Từ ngoài cửa một tia chớp sáng lòe rạch nát tầng mây, chiếu sáng cả căn nhà và cả ba khuôn mặt. Ba khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào lá bài lật ngửa. Súng vừa ném xuống lá bài của mình một lá bài phù thủy, hắn rừng rừng nước mắt nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tao cũng đoán thằng Lâm tàng điệu với con Trang, nhưng tao chỉ đoán thôi. Thế đến bàn ấy chính tao đã ném bình nguyền cho nó chết. Hải thấy Dũng đã ngả bài ngựa thì cũng nghiến răng ném bài của mình xuống đất. Lá bài người bảo vệ thuộc về Hải, Dũng cũng lật ngửa con bài của Trang. Đó là lá bài của người tiên tri. Tất cả con mắt lúc này đều đổ dồn về phía của Linh, bởi có lẽ chính cô là ma sói. Linh không giấu giếm ném bài của mình xuống mặt bàn, nhìn mặt của từng người gần giọng. Em đúng là ma sói, luật chơi vừa rồi em cũng đã chỉ vào Lâm. Vậy là mọi thứ hợp lý hơn rồi. Em giết Lâm, anh bảo vệ Lâm, nhưng cuối cùng Lâm lại bị phù thủy là Dũng ra tay lần nữa. Hải lên tiếng giải thích sau khi tất cả những lá bài lật ngửa. Luật chơi đã bị phá vỡ khi ván bài còn chưa kết thúc. Dũng nghiến răng nhìn hai người bạn. Hắn đã giết chết Trang trước sự chứng kiến của cả hai. Dũng đã bị dồn đến bước đường cùng. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc ra tay bịt đầu mối. Căn nhà này đã trở thành nấm mồ chôn tất cả, giấu đi bí mật về những cái chết kinh hoàng này. Nghĩ là làm, Dũng nhảy phát qua bàn, rút lưỡi dao găm trên thành ghế lao về phía của Hải. Dũng vốn to con lại tập thể hình cho nên sức vóc của Hải không thể nào địch nổi. Cộng với con dao sáng loáng ở trên tay, Dũng liên tục qua những đường cắt sắc lẹm. Hải không ngờ Dũng lại nhanh đến vậy. Hắn chỉ kịp lùi về sau nhưng mà không tránh nổi con dao oan nghiệt kia một đường cắt ngang cổ họng. Linh chứng kiến tất cả rú lên sợ hãi rồi cùng nhảy vào giữ chặt lấy tay của Dũng. Hắn đang định giết Linh thì cô lại lao vào thuận thế. Dũng giằng tay mạnh đâm lút cán dao vào lồng ngực cô bạn gái. Hai cái xác nằm vật xuống cạnh nhau, máu từ cổ cô hài hòa lẫn máu từ lồng ngực của Linh chảy ra ướt đẫm cả nền nhà. Dũng ném con dao xuống đất, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, một lần nữa tìm cách thoát thân tung cửa biến khỏi căn nhà quái dị. Sợ hãi trước một thế lực vô hình lẩn khuất quanh đây không còn nữa. Lúc này trong đầu của Dũng chỉ còn ám ảnh bởi những cảnh giết người máu me và xác chết. Hắn cần phải ra khỏi đây, cần phải tìm cách thiêu rụi cả căn nhà. Làm thế nào để xóa hết đi dấu tích tội ác kinh hoàng hắn vừa tạo ra? Thế nhưng mà trong lúc Dũng còn đang quay cuồng mất tập trung, thì soạt một tiếng Dũng cảm thấy như sức lực bị rút hoàn toàn. Hắn há mồm đớp không khí mà chẳng thể nào hô hấp. Dũng sờ vào cần cổ đang chầm chầm tách làm đôi, thì máu nóng ứa ra thành dòng, phun bắn thành tia theo từng nhịp tim cùng loạn. Hắn quay đầu về sau thấy Hải cũng giống hệt mình, đang ôm chặt vết thương trên cổ, nhưng mặt của Hải đã tái nhợt hẳn đi vì mất máu. Trong lúc Dũng không chú ý, Hải cố gắng vùng dậy, nhặt lấy con dao để trả thù thằng bạn. Hải đứng thêm một lúc rồi lảo đảo ngã vật xuống sàn. Dũng còn vịn được một tay vào thành ghế, đôi mắt của hắn loa lên. Thế nhưng trong khoảnh khắc Dũng dùng mình nhìn về phía cửa, trời đang ngừng mưa, chỉ còn lại những trận gió lạnh lùng vẫn rít thành những âm thanh thê thảm bên ngoài khung cửa. Trong cảnh rừng khuya tối tăm và ma quái, Dũng kinh hãi nhận ra phía sau khung kính, ngay ngoài chấn song cửa sổ đang đứng đầm mình giữa những trận gió lạnh lẽo thê lương là ba bóng người, một nam hai nữ, những khuôn mặt hiện ra y thể như trong lúc họ nhắm mắt lìa đời. Đó là Tuyết Lâm và cả cô người yêu Dũng vừa nhẫn tâm ra tay sát hại. Từ trong bóng tối lại xuất hiện thêm hai bóng người nữa là Hải và Linh. Tất cả đều hướng nhìn vào bên trong phòng khách. Nhưng đôi mắt của họ không nhìn Dũng mà chuyển hướng nhìn về cái xác đang lủng lẳng trên trần nhà của Minh. Dũng vừa nhận ra không phải có sự hiện diện của Minh trong số những hồn ma ngoài cửa sổ. Hắn quay đầu nhìn lên trần nhà, máu lại ộc ra phun qua những kẽ ngón tay. Trước đôi mắt thất thần kiệt sức, Dũng thấy Minh đang từ từ đến lòng đen nhìn xuống, khuôn mặt tím tái bỗng đổi sang hồng hào, miệng của Minh nở ra một nụ cười đầy quái dị. Mình chưa chết, hắn không hề chết. Cả cái thây treo lủng lẳng kia vốn có một phần khung thép đỡ sau lưng, mà cái bóng tối lờ mờ này không ai phát hiện ra. Mình là kẻ đứng sau mọi việc, Dũng dùng mình nhận ra khi mà Tuyết vừa đi vệ sinh, cũng là lúc mình đứng dậy bật công tắc điện và kiểm tra xem có điện hay chưa. Nhưng chính cái công tắc đó lại là điểm tiếp dẫn điện phóng vào nhà vệ sĩ, giết cô gái trẻ. Sau đó hắn tự treo mình lên trên cao, đóng tròn vai một xác chết. Lâm ngồi ngay sau Minh cũng bị chính Minh lấy dao rạch họng khi tất cả mọi người đều đang nhắm mắt, để rồi đẩy những kẻ còn sống vào nghi kỵ, ngờ vực lẫn nhau. Cho đến khi tự ra tay, cho đến khi không ai còn sống. Dũng thấy Minh ấn ra một cái điều khiển, sợi dây từ trần nhà cũng từ từ hạ xuống rất nhanh. Nhưng Dũng chẳng thể nói được gì thêm ngoài việc chao đảo ngã vật xuống nền nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.